Chương 31 làm ầm ĩ nay mọi người nhìn chăm chú hạ, nàng đành phải trả lời, mấy ngày trước, bọn tỷ muội đi lan viên thì vô tình gặp được lục phu nhân, lúc ấy ta không biết, sau này nghe đại tỷ nói, mới biết được, bởi vì chỉ đánh cái đối mặt, ta ngay cả lời nói cũng chưa nói, sau khi trở về liền quên. Không phải nàng Bồ Tát tâm địa vì Thẩm Thanh Chi che giấu, mà là nàng đối với này đại bá phụ cùng đại ca ấn tượng không sai, không nghĩ trước mặt bọn họ nói bọn họ thân nữ nhi. Thân muội muội dèm pha. May mà tất cả mọi người không nhiều hoài nghi, chỉ là trên đường trở về, Lâm Thị oán trách hai câu, tuy nói không phải đại sự, ngươi cũng nên nói cho ta biết, ngươi nhìn ngươi đại ca, không phải là vết xe đổ nha cảm thấy lục thiếu gia cùng hắn thuận miệng nói hai câu lời nói không có gì trọng yếu, liền ném tại sau đầu, ai ngờ mặt sau còn có cái đại nhân vật đâu, ngươi cũng không cho ta không chịu thua kém điểm, lão an nhân vừa trách cứ xong hắn. Ngươi lại theo sát sau phạm đồng dạng lỗi. Thẩm Thanh Lan cười, đây mới là vận khí ta tốt đâu, có đại ca ở phía trước đỉnh, tổ mẫu liền không trách ta. Triệu mụ mụ, Lao An Nhân là đau tứ tiểu thư đâu, đại thiếu gia lúc nói chuyện, Lao An Nhân rõ ràng nhíu mày thở dài một hơi, được tứ tiểu thư lại nói, Lao An Nhân cũng không hiện ra không vui. Lâm Thị vừa nghe, lúc này mới giãn ra hai hàng lông mày, không thể không thừa nhận. Cái này mẹ chồng đối với chính mình tuy rằng không sao, chọn tam lấy tứ, nhưng đối với chính mình này nữ nhi là thật là khá. Sáng sớm hôm sau, Khâu Thị đi ra cửa, cũng không biết đi nơi nào, đến giữa trưa mới trở về, sắc mặt tâm tình bất định, ánh mắt lại là mờ mịt vô thần, một đầu tiến vào lao an nhân trong phòng, gần nửa canh giờ mới ra ngoài. Lúc đi ra, giống như sắc mặt lại càng không tốt. Phùng mụ mụ hỏi nàng. Đại thái thái nghe được cái gì Khâu Thị không cố hình tượng, một hơi uống nửa ly trà, mới thở dài nói, không phải lục phu nhân sinh nhật, cũng không có nghe nói là cái gì ngày rỗ, xem như đỏ trắng không dính, phân linh ai cũng nói không ra cái lai lịch, thật là tà môn, nguyên nhân gì đều không có, êm đẹp đến phân linh làm cái gì phùng mụ mụ an ủi, có thể biết được đỏ trắng không dính liền tốt, trước sớm chuẩn bị lễ vật, chờ lao ra từ lục đại nhân kia nhận được tin tức. Làm tiếp cụ thể an bài thôi. Cũng chỉ tốt như thế. Khâu Thị đi ra ngoài một chuyến thu hoạch không lớn, trong lòng giàu dị không vui, nghĩ ngợi, lại nói, ta vừa rồi cố ý đi hồng tụ phường, cho tứ tiểu thư đính làm mấy thân xiêm y, ta không hảo ý tứ hỏi thức tức, liền so chi tỷ nhi làm, hai người nhìn xem không sai biệt lắm. Phùng mụ mụ cười, nhìn là không sai biệt lắm, tứ tiểu thư lược gầy mảy may mà thôi, ta nhớ kỹ việc này. Đại thái thái được cùng theo phường nói hảo, ngày nào đó đi lấy nàng không phải tổng vội vã muốn đi nha, ta sao có thể nhường nàng đi liền bỏ thêm bạc thúc giục theo phường, trong vòng 2 ngày làm tốt. Kia tốt, ta nhớ đến thời điểm nhường Hồng Hà đi lấy. Ta lúc này nhưng là xuống vốn gốc, xác định muốn Hồng tụ phường tay nghề tốt nhất tú nương lương thầm làm, vải vóc cũng tuyển là năm nay đầu xuân kinh thành bên kia vừa lưu hành ầm một tiếng vang thật lớn, Khâu Thị lời còn chưa dứt, môn đột nhiên bị đại lực đẩy ra. Đụng vào trên tường, lại phát ra kinh thiên động tĩnh, một cái màu hồng phân bóng người đều to xông vào. Mẫu thân, ngài dựa vào cái gì cho nàng nhiều như vậy xiêm y đi hề người cũng không cho ta làm xiêm y đi hề, lại cho nàng làm còn nhường lương thẩm cho nàng làm ta mới vài món lương thẩm làm xiêm y đi ai mới là con gái của ngươi Thẩm Thanh Chi kéo Khâu Thị tay, là to thẳng dơ chân. Lương thẩm là phân linh, thậm chí toàn bộ Hồng Châu nữ công tốt nhất tú nương, tính cách kiêu căng lạnh lùng. Vậy tài khinh người, mắt cao hơn đầu, muốn thỉnh nàng làm một kiện xiêm y đi hề, tiền công so phổ thông tú nương quý gia gấp 3 xiêm y đi hề, còn muốn xem thân phận địa vị hay không vào được mắt của nàng, bởi vậy, có thể xuyên được thượng lương thẩm tự tay làm xiêm y đi hề người không nhiều, cô nương gia đặc biệt thích dùng cái này so sánh. Thẩm y là phân linh quan phụ mẫu, lương thẩm lại kiêu ngạo cũng muốn cho thẩm ra mặt mũi, cho nên hàng năm, Khâu gia người hàng năm đều sẽ có lương thẩm mới làm xiêm y đi Khâu Thị lập tức một cái đầu biến hai cái đại, cả giận, tổ tông, của ngươi xiêm y đi còn thiếu sao điểm ấy sự tình cũng muốn tới khóc gầm ý Thẩm Thanh Chi khóc nói, ta là con gái ngươi, lại nhiều cũng là nên làm, nàng tính cái gì nha ngài làm cái gì đối với nàng như vậy tốt nàng muốn đi thì đi đi mới càng tốt ngươi lưu. Nàng làm cái gì ta ước gì nàng mau đi Khâu Thị tức giận đến tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ một cái. Cô nàng chết dầm kia, như thế nào như thế không hiểu chuyện ta không hiểu chuyện, kia ai hiểu chuyện Thẩm Thanh Lan hiểu chuyện vẫn là đại tẩu hiểu chuyện hừ nàng Khâu Thị nặng mặt, giọng điệu khinh thường hừ nhất hừ, cũng không biết cái kia nàng chỉ là ai. Thẩm Thanh Chi còn muốn ồn ào đằng, bị Phùng Mụ Mụ cưỡng ép kéo ra, Khâu Thị không được pháp, xoa mi tâm nhượng bộ, hứa hẹn lại cho nàng làm gấp hai tại Thẩm Thanh Lan xiêm y, mà kiện kiện đều muốn lương thẩm thủ công, tả dỗ dành lại dỗ dành, mới tính yên tĩnh vài phần. Không hay biết ngoài cửa, còn có một người đứng thẳng, lặng yên không một tiếng động, chỉ là sắc mặt ché lấp, ánh mắt lạnh lệ, răng nanh cắn chặt môi, nàng cũng không biết đứng bao lâu, nghe bao nhiêu đối thoại, tóm lại thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn như kích động. Đột nhiên, nàng quay đầu bước đi. Đứng lại, ngươi trốn ở phía sau cửa làm cái gì? Khâu Thị mới đi một bước, liền nghe người ta lớn tiếng quát, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng uy nghiêm lệ khí đã hiển lộ. Nàng quá sợ hãi, thiếu chút nữa chân mềm nhũn quỳ xuống đến, thấy rõ hét phá chính mình là tứ thiếu gia Thẩm Chi Đống, trong lòng tức giận đến phát ngoan, trên mặt lại trồng lên tươi cười. Tứ đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bình thường cái này canh giờ, không phải đều tại đại tỷ kia viết chữ sao? Thẩm Chi Đống chậm rãi từ hành lang trụ sau chuyển đi ra, nghiêm mặt nhìn thẳng Đặng Thị, hắn tuổi nhỏ thân thể tiểu vừa rồi trốn ở thô to cây cột mặt sau, Đặng Thị lại không chú ý tới. Đặng Thị trên lưng bước lên mồ hôi, cười lại đây kéo hắn, tại sao không nói chuyện, có phải hay không có chữ viết không biết viết, bị đại tỷ trách cứ ngươi mới không biết viết đâu? Thẩm Chi Đống hảo không hàm hồ đỉnh trở về. Đặng Thị nghẹn lại, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng thật nhanh nhìn chung quanh một vòng, gặp bốn phía không có người, lại nhìn hướng tiểu thúc tử, ánh mắt cũng thay đổi được âm lệ lạnh lẽo. Nàng cười lạnh một tiếng, còn chưa mở miệng, sau đã kiệt ngạo đánh dụng tay nàng, ngươi lén lút trốn ở phía sau cửa làm cái gì? Đặng Thị bộ mặt vặn mẹo, thấp giọng quát, ngươi đừng nói hưu nói vượn, ai trốn phía sau cửa còn tuổi nhỏ thảo nhân ghét, khó được để ý ngươi. Nói xong, xoay người rời đi. Đứng lại sau lưng Thẩm Chi Đống đột nhiên kêu to lên, ngươi rình coi, sợ tới mức Đặng Thị trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng, đột nhiên quay đầu trợn mắt, ánh mắt tàn nhẫn, ngoan độc. Làm sao lại vào lúc này, người trong phòng đã kinh động, nghe tiếng mà ra, một đám nhấc váy lòng như lửa đốt chạy ra, mấy cái nha đầu không biết từ đâu cái nơi hẻo lánh cũng chạy tới. Trong nháy mắt 5-6 cá nhân đem Đặng Thị Hà Thẩm Chi Đống vây vào giữa. Chỉ tại giây lát ở giữa, Đặng Thị đáy mắt độc các gâm ngoan đảo qua cạn sạch, đổi thành lo âu cùng ôn nhu, yếu đuối cùng mở mịt. Tứ đệ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không vừa rồi ngủ chưa thấy ác ngộng?